Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1717, chớ có mắt chó coi thường người khác. Tiếu ca, nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Dương Tiếu. Một bên Tiểu Lan cùng Phương Ngọc trên mặt đều là chất đầy nụ cười đến. Miệng bên trong có vô cùng tiếng vui mừng âm truyền ra. Tranh Tiểu Hàm cũng là nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào cái kia đứng tại Dương Tiếu sau lưng Lam Phong trên thân, vội vàng ngồi ở trên ghế salon, xòe bàn tay ra bưng bít lấy bị Lục Hoa đánh cái kia nửa gương mặt. Nàng không muốn để cho Lam Phong nhìn đến. Dương Tiếu, nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Dương Tiếu, Lục Hoa ánh mắt lẫm liệt, đầu lâu khẽ nhếch, cúi đầu nhìn xem trên tay đồng hồ vàng. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trong mắt lóe ra nồng đậm nghiền ngẫm, miệng bên trong có trêu chọc lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Họp lớp cũng bắt đầu lâu như vậy, ngươi bây giờ mới đến, có phải hay không có chút không đem tất cả để vào mắt? Cái này hay không thời gian vừa vặn sao? Chỉ là các ngươi đến sớm mà thôi. Làm sao? Lục Hoa, nhìn bộ dạng này ngươi không chào đón ta. Ta làm mới vừa rồi là ai nói chuyện như vậy chảnh đâu. Nguyên lai là ngươi cái tên này. Dương Tiếu đón Lục Hoa ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti địa mở miệng nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, làm sao lại không chào đón đâu. Ngươi thế nhưng là Dương đại lão bản. Nghe vậy, Lục Hoa không khỏi cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đi ra phía trước cho Dương cười một cái nhiệt tình ôm ấp đến. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng là bán cái gì cái nút. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm đến. Ta nơi này chính là 24 giờ hoan nghênh ngươi. Liền biết ngươi gia hỏa này hội hoan nghênh ta. Ngươi nhìn ta thế nhưng là mang cho ngươi ngươi thích nhất ven đường đậu hũ thối. Dương Tiếu theo trong túi quần móc ra một cái đóng gói túi tiền đến đưa tới Lục Hoa trước mặt. Điều mở miệng cười. Thế nào? Cái này đậu hũ thối đầy đủ thối a. Lục Hoa lão đồng học, đây chính là ngươi trước kia yêu nhất, còn không mau tới nếm thử. Ta nhớ được ngươi có thể thích ăn nhất đồ quỷ sứ. Nghe được Dương Tiếu lời nói, Lục Hoa trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp đem cái kia đậu hũ thối ném vào trong thùng rác. Cầm lấy trên bàn bày đặt một bình 85 phần mộc đồng đưa tới Dương Tiếu trước mặt. Lộ ra càng tiêu sái 10 phần nói. Cái này đều cái gì năm, còn ăn đậu hũ thối. Đến, uống rượu, tối nay coi như ta. Nha, 85 phần mộc đồng. Lục Hoa đồng học, hiện tại sống đến mức không tệ rất. Dương Tiếu điều mở miệng cười nói. Trong mắt lại là có ngưng trọng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cùng Lục Hoa sách thời điểm thì là kẻ tử thù. Hắn nghe nói Lục Hoa hiện tại sống đến mức không tệ. Bây giờ xem ra so hắn tưởng tượng bên trong còn phải tốt hơn nhiều. Mà lại trong dạp những người này tựa hồ cũng là lấy hắn cầm đầu bộ dáng. Cho dù là tâm cao khí ngạo hoa khôi cắt mỹ lệ tựa hồ cũng đối cái này Lục Hoa có một phen đặc biệt. Tình ý vị đạo, giống nhau, chỗ nào so ra mà vượt Dương Tiếu lão bản a. Ta nghe Phương Ngọc nói ngươi bây giờ thế nhưng là mở 6 nhà công ty con. Lục Hoa một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Dương Tiếu. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. So với Dương lão bản đến, ta Lục Hoa coi như ra ngoài lan lộn mà nghèo. Cũng chỉ có một Hoàng Triều Giải Trí như thế một cái công ty lên sàn. Hoàng Triều Giải Trí, nghe vậy, Dương Tiếu trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Nhưng là đáy lòng lại lóe qua một tia chấn kinh cùng bất lực. Nếu như cái này Lục Hoa cũng là Hoàng Triều Giải Trí sau màn lão bản lời nói, như vậy hắn thật là lợi hại khó lường. Không sai, Hoàng Triều Giải Trí bây giờ sau màn lão bản cũng là Hoa ca. Chúng ta hiện tại cái này Hoàng Triều Giải Trí KTV cũng là Hoa ca mở. Nhìn thấy Dương Tiếu lời nói, một bên Trương Lân thì là một mặt ngạo nghễ mở ra miệng. Dương Tiếu, người thế nhưng là sớm đã bị Hoa ca vung 10 đầu đường phố. Lục Hoa thì là cười cười, bưng lên trên bàn đặc cấp whisky rượu vang đỏ nhàn nhã nhấm nháp một miệng. Điều mở miệng cười, Trương Lân, chớ nói lung tung, ta hiện tại sống đến mức chỗ nào so ra mà vượt Dương Tiếu a? Hắn nhưng là mở 6 nhà công ty con. Ha ha, Hoa ca cũng thật là biết nói đùa. Dương Tiếu tuy nhiên sống đến mức không tệ, nhưng là sao có thể cùng ngài so a? Đúng đấy, Hoa ca, ngài cũng không cần tự coi nhẹ mình. Các ngươi cái này không hiểu. Hoa ca đây là điệu thấp. Điệu thấp, các ngươi biết hay không? Nghe được Lục Hoa lời nói, trong rạp mọi người đều là một mặt nịnh nọt mở ra miệng. Dương Tiếu sắc mặt thì là trở nên càng địa khó nhìn lên. Cái này Lục Hoa nội tình thật là vượt qua hắn tưởng tượng cùng đoán trước. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, quát chói tai thanh âm lại là từ một bên Trương Lân miệng bên trong truyền ra. Mẹ, đều nói đây là chúng ta họp lớp. Người mẹ nó một cái rắm chó bảo tiêu chạy vào để làm gì? Là mẹ nó muốn vào đến lăn lộn uống rượu sao? Lão tử thưởng ngươi một ly. Theo Trương Lân lời nói hạ xuống, hắn thì là bưng lên trong tay rượu vang đỏ thì đối với Lam Phong khuôn mặt dội đi. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nguyên bản sắc mặt khó coi Dương Tiếu nhưng trong lòng thì thoải mái vạn phần. Nhìn về phía Trương Lân trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Hắn nhưng là biết rõ Lam Phong cường hãn. Bạch, nhìn lấy cái kia hắt vẫy mà đến rượu vang đỏ. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong mắt hàn quang lóe lên. Ngón tay một câu, những cái kia loại rượu chính là như là chịu đến dẫn dắt đồng dạng theo Lam Phong bên cạnh xẹt qua. Căn bản liền không có dính vào trên người hắn đến. Sau đó thay đổi lấy dội tại Trương Lân trên thân. Đem hắn âu phục cho triệt để ướt nhẹp. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trương Lân. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Ngoặc kép chấm than, người cái này đáng chết tạp mau. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không lão tử giết chết ngươi? Nhìn lấy chính mình cái này rất là kỳ lạ bị vẩy trở về một thân nước. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, Trương Lân lửa giận trong lòng thiêu đốt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Trương Lân, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này là người nào? Nghe được Trương Lân tiếng giống giận dữ, một bên Lục Hoa thì là lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm tới. Cái này, Lục Đồng, tiểu tử này tự xưng là Tranh Tiểu Hàm đồng học bảo tiêu. Vừa mới hắn muốn cùng Tranh Tiểu Hàm cùng một chỗ tiến đến bị ta đuổi đi ra. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà đi theo Dương Tiếu tiểu tử này đằng sau trà trộn vào đến. Nghe, được Lục Hoa cha hỏi. Trương Lân khuôn mặt mở miệng nói. Tranh Tiểu Hàm bảo tiêu. Ha ha, có lầm hay không? Tranh Tiểu Hàm một cái ức vạn tiểu nhân viên sẽ có bảo tiêu. Quả thực là cười đến rụng răng. Tranh Tiểu Hàm lại còn mời được bảo tiêu. Cái chuyện cười này một chút cũng không tiện cười. Nghe được Trương Lân lời nói, bên cạnh Cát Mỹ Lệ bọn người đều là nhịn không được cười lên ha hả. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lạnh lẽo quang mang phun trào. Theo bốn phía những người này lời nói cùng phản ứng đến xem. Hắn đã đại khái có thể suy đoán ra nơi này phát sinh cái gì. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự là Tranh Tiểu Hàm bảo tiêu? Lục Hoa nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập thương hại cùng nghiền ngẫm. Hắn đã quyết định hảo hảo mà trêu đùa Lam Phong một phen để Tranh Tiểu Hàm nhìn đến hắn thực lực. Cùng thủ đoạn, sau cùng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lam Phong theo trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá ngậm lên miệng cũng không có. Đốt, miệng bên trong truyền ra tiêu sái tự tại thanh âm tới. Chậc chậc, cái này bảo tiêu có thể cái này nghiêu bức. Thật có phẩm a. Vậy mà quất là cũ dích đại tiền môn thuốc lá. Ha ha, thấy thế, Trương Lân càng là một mặt trào phúng. Cười ha ha mở ra miệng. Nhìn không ra, người thật đúng là Tranh Tiểu Hàm bảo tiêu. Chậc chậc, nàng một cái ức vạn phổ thông thành viên lại còn có thể mời được bảo tiêu. Nàng cho ngươi một tháng mở nhiều ít tiền công. Lục Hoa trong mắt vẻ đăm chiêu càng phát ra nồng đậm. Miệng bên trong truyền ra tiếng nhạo báng âm. Người nào nói cho ngươi Tranh Tiểu Hàm nàng là ức vạn phổ thông thành viên? Nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang. Lạnh mở miệng cười. Ha ha, nàng không phải phổ thông thành viên, cái kia còn có thể là cái gì? Cũng không thể đầy đủ là ức vạn tổng giám đốc a. Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Cát Mỹ Lệ đi đến Lục Hoa trước mặt. Một mặt nghiền ngẫm cùng trào phúng mở ra miệng. Đúng đấy, chỉ nàng cái kia ngực to mà không có não bộ dáng chẳng lẽ lại còn có thể làm cái gì quản lý? Đừng nói giỡn, nàng nếu là có thể làm quản lý, ta mẹ nó đều có thể làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Tranh Tiểu Hàm trừ dễ coi một chút, ngực lớn điểm, còn có thể có ưu điểm gì? Làm một người bình hoa đều không đủ tư cách. Mấy cái Tranh Tiểu Hàm nữ đồng học tại lúc này cũng là chua chua mở ra miệng. Xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng. Tranh Tiểu Hàm thật đúng là ức vạn tập đoàn quản lý. Nàng quản lý toàn bộ ức vạn tiêu thụ bộ, chính là bộ tiêu thụ bộ trưởng, cũng là toàn bộ ức vạn tiêu thụ tổng giám. Thấy thế, Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, điều mở miệng cười nói. Cái gì? Nàng là ức vạn tiêu thụ tổng giám? Cái này sao có thể? Khác cười chết người. Chỉ nàng cái kia đần độn để cho người khi dễ bộ dáng. Vẫn là ức vạn tiêu thụ tổng giám. Cái chuyện cười này có thể một chút cũng không tốt cười. Làm nằm mơ ban giữa ngày đâu. Nghe vậy, người khác đều là nhịn không được một mặt khinh thường mở miệng. Ức vạn tập đoàn chính là Tô Hải lớn nhất đại xí nghiệp một trong. Mà tiêu thụ tổng giám cùng bộ trưởng chức vị này càng là một cái vô cùng có trọng yếu địa vị cùng. Lời nói chức vị, tiền lương đãi ngộ càng là lành nghề nghiệp đỉnh phong. Lương một năm thấp nhất cũng là 1 triệu cất bước. Lên tới ngàn vạn không giống nhau. Nếu như Tranh Tiểu Hàm thật ức vạn tập đoàn tiêu thụ tổng giám, như vậy nàng kiếm ra đến thân phận địa vị chẳng phải là xa xa tại bọn họ phía trên. Cho dù là Cát Mỹ Lệ thủ tịch nhà thiết kế thân phận cùng Tranh Tiểu Hàm tiêu thụ tổng giám so ra, cũng muốn chênh lệch vạn phần. Quả thực là ngày đêm khác biệt, toàn bộ trong bao xương cũng vẻn vẹn chỉ có Dương Tiếu cùng Lục Hoa thân phận tại Tranh Tiểu Hàm. Phía trên, cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng cùng tiếp nhận. Tranh Tiểu Hàm, đưa ngươi thẻ công tác xuất ra tới cho bọn hắn đám này mắt chó coi thường người khác đám gia hỏa. Nhìn xem, thấy thế, Lam Phong đối với Tranh Tiểu Hàm nói ra, nhà đầu này bị khinh bỉ. Cũng không biết ra, làm gì không phải phải nhịn. A, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Theo nàng túi sách bên trong đem nàng thẻ công tác lấy ra. Lại là thật, nàng lại là thật sự là ức vạn tiêu thụ tổng giám. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm thẻ công tác, tại chỗ mọi người đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Toàn bộ bỗng nhiên ngây người, như bị sét đánh, một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Tranh Tiểu Hàm. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời rung động. Hừ, chỉ là một cái giả thẻ công tác mà thôi, liền có thể tùy tiện lấy ra dọa người. Các ngươi diễn xuất không khỏi diễn cũng quá mức rất thật. Nếu như nàng thật sự là ức vạn tiêu thụ tổng giám, toàn thân cao thấp như thế nào lại mặc lấy những thứ này rác rưởi hàng vỉa hè hàng. Cát Mỹ Lệ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chỉ Tranh Tiểu Hàm y phục trên người nói ra. Đúng đấy, muốn thật sự là ức vạn tiêu thụ tổng giám, làm gì xuyên hàng vỉa hè hàng. Đây là phạm tiện a. Ta muốn là ức vạn tiêu thụ tổng giám, lương một năm mấy trăm hơn ngàn vạn, đã sớm xuyên hàng hiệu, chỗ nào sẽ còn xuyên hàng vỉa hè hàng. Giả, nàng thế nào lại là ức vạn tiêu thụ tổng giám đâu. Nghe được Cát Mỹ Lệ lời nói, tại chỗ mọi người đều là nhao nhao phụ họa mở miệng. Nếu như Tranh Tiểu Hàm thật sự là ức vạn tiêu thụ tổng giám, làm gì còn xuyên hàng vỉa hè hàng. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết cũng không phải là mỗi cô gái cũng giống như bọn họ như vậy ưa thích ái. Mộ Hư Vinh, ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Ức vạn công ty trang web chính thức có công tác nhân viên giới thiệu. Là thật là giả chính các ngươi nghiệm chứng một phen chẳng phải sẽ biết. Thấy thế, Lam Phong hai tay vòng ngực, lạnh mở miệng cười, nhanh, tiến vào ức vạn trang web chính thức xem xét, ta phải ngay mặt vạch trần bọn họ hoang ngôn. Nghe vậy, mọi người đều là đồng ý gật đầu. vội vàng lấy điện thoại di động ra tiến vào Ước Vạn công ty trang web chính thức xem xét. Sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người tại thời khắc này đều là bỗng nhiên ngây người. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.